Chương 3010, Xuyên Thư Văn Nữ Phối, 3. Con pháo thí này nữ phối nhân thiết rất tồi tệ, hơn nữa nàng tại trong sách là thấy qua một bộ phận. Tóm lại, trong sách hình dung chính là, cái này Lâm Mạn Mạn rất không thức thời, thường xuyên hướng Nhan Canh trước mặt gót. Coi như nàng không thích đường quả, cu nở dê không thích Lâm Mạn Mạn dạng này. Kết quả nàng hiện tại liền là Lâm Mạn Mạn, nàng vẫn như cũ xem thường Lâm Mạn Mạn phía trước hành động, nhưng Nhan Canh đối Lâm Mạn Mạn ghét bỏ, lạnh lùng, cũng làm cho nàng đối Nhan Canh ấn tượng không tốt. Nguyên bản Lâm Mạn Mạn bởi vì ưa thích ăn các loại dầu chiên thực phẩm, còn có cái không xong đồ ăn vặt, bành hóa thực phẩm rất dễ dàng béo lên. Không chỉ có như thế, nàng còn đặc biệt ưa thích ăn quả ớt, liền dẫn đến dưới chán ba cu nở dê dài một ít đậu đậu. Tại hình tượng cái này cùng một chỗ, xác thực dễ dàng làm cho người ta ghét bỏ. Nhất là Lâm Mạn Mạn còn thường xuyên đối Nhan Canh phát hoa si, mỗi một lần đều vụng trộm nói muốn giảm béo, quay đầu nhìn ăn liền cấp quên mất. Có mấy lần, Nhan Canh cùng đường quả na ho mâu thuẫn, Lâm Mạn Mạn còn an ủi Nhan Canh, nói một chút, không thích hợp cũng không cần cứng rắn miễn cưỡng, đường quả là một cái đại tiểu thư, tính tình lớn rất bình thường. Kết quả, nàng không chỉ có bị đường quả đánh về, còn bị Nhan Canh lạnh lùng dao nhỏ mắt dê tở đến kém chút sụp đổ. Hiện tại Lâm Mạn Mạn thành một cái khác Lâm Mạn Mạn, nàng cu nở dê không nghĩ qua muốn đem Nhan Canh cướp đến tay. Nguyên lai Lâm Mạn Mạn ưa thích, nàng cũng không thích. Nàng không có chút nào ưa thích bị người dùng còn lại. Bất quá, để cái kia hai cái như ý, nàng cu nở dê không nguyện ý dù sao nàng rất chán ghét trong sách miêu tả đường quả, Nhan Canh coi như chán ghét một chút, cu nở dê không nên cùng đường quả dạng này người dây dưa. Xuyên Việt thời điểm, Lâm Mạn Mạn mang theo một cái hệ thống. Hệ thống không cao cấp lắm, sẽ định thời gian thông báo một chút nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cho nàng nhất định ban thưởng. Giống như biết nàng cần gì, nhiệm vụ thứ nhất phần thưởng vờ ơ y ma là giảm béo đan. Nhiệm vụ thứ nhất cu nở dê phi thường khó, đó chính là thu hoạch được Nhan Canh hảo cảm, cũng may không cần quá nhiều, 10 giờ liền được. Lâm Mạn Mạn muốn rất nhiều biện pháp, làm nhiệm vụ thứ nhất, người liền bắt đầu gầy. Nàng không thích dầu chiên thực phẩm, lại không có thức đêm quen thuộc, vì lẽ đó đậu đậu đã tiêu tán rất nhiều. Giảm béo đan tác dụng không thể nhanh như vậy, hiệu quả là chậm rãi gầy đi. Lúc này Nhan Canh, kỳ thật đã cùng đường quả có nhất định giao tế, nên tính là lẫn nhau sinh ra hảo cảm đi. Tiến thêm một bước, liền có thể phát triển thành mặt khác quan hệ. Nhưng Lâm Mạn Mạn nhiệm vụ chính tuyến, hiện nay đều là tại Nhan Canh nơi này, vì lẽ đó liền không thể không tới thu hoạch Nhan Canh hảo cảm. Cái này để nguyên chủ không quan nhìn, nhằm vào mấy lần Lâm Mạn Mạn, Lâm Mạn Mạn lúc này kim thủ chỉ không cường đại, tự nhiên là bị nhằm vào rất thảm. Lâm Mạn Mạn chật vật bộ dáng, ngược lại để không có như vậy chán ghét nàng Nhan Canh đồng tình. Có mấy lần, nguyên chủ cùng Lâm Mạn Mạn xung đột thời điểm, Nhan Canh bất chi bất giác giúp Lâm Mạn Mạn nói hai câu no ý cho rằng Lâm Mạn Mạn khu nở dê không có làm cái gì, nàng tận lực nhằm vào có chút quá mức. Nguyên chủ lớn lên hoàn cảnh, làm sao có thể chịu đựng đến lời này, tại chỗ trở mặt, cùng Nhan Canh đại xảo một khung về sau, liền đi. Dù là về sau Nhan Canh đi xin lỗi, cu nở dê không có khôi phục lại như trước. Lâm Mạn Mạn bởi vì nhiệm vụ, còn là đến thu hoạch một chút Nhan Canh hảo cảm. Hơn nữa, nàng cũng không phải câu dẫn Nhan Canh, nghĩ đối phương làm chính mình bạn trai. Chẳng qua là, tại một chút hoạt động lên so sánh tích cực, để Nhan Canh nhận biết nàng không phải phía trước loại kia hỏng bét người, kết giao bằng hữu. Kết quả đường quả cùng trong sách đồng dạng, phản ứng lớn như vậy, nàng còn có chút đồng tình Nhan Canh. Kết quả chính là, Nhan Canh đường quả chỉ là lẫn nhau sinh ra hảo cảm, còn chưa có bắt đầu, cũng bởi vì Lâm Mạn Mạn làm nhiệm vụ sự tình, duyên số gãy. Nguyên chủ rất chán ghét, Nhan Canh không cự tuyệt Lâm Mạn Mạn dạng này nữ sinh tiếp cận hắn, thậm chí, tại hai người phát sinh xung đột thời điểm, vợ ơ y ma giúp đỡ Lâm Mạn Mạn nói chuyện. Nay lại để nàng nhớ tới, trong nhà gặp những cái kia đãi ngộ, cùng với riêng phần mi nhờ có chân ái phụ mẫu. Về sau bọn hắn còn ra y vo qua một hồi. Lâm Mạn Mạn gia nhập trường học bản báo tiểu đội, phụ trách người liền là Nhan Canh. Bởi vì thỉnh thoảng kiếm sống động, Nhan Canh thường xuyên thất ước, không cùng nàng đi thư viện. Bị nàng tìm tơ y là tại cùng Lâm Mạn Mạn cùng một chỗ họa bản báo, cười cười nói nói, nàng hoàn toàn không cách nào chịu đựng, đem phấn viết hộp dùng sức nện, xoay người rời đi, cái này mới cùng Nhan Canh chìm tới đáy gây mất.